hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, Medusa 6, chương 1017, Medusa 6. Mỗi người hành động trở nên càng cẩn thận, Thẩm Mặc chỉ đi phía trước đi rồi một bước, liền lại có một con rắn theo hắn dày mặt quấn quanh đi lên. Hắn không cấm hoài nghi, này đó hắc xà là Medusa một loại phòng hộ sách lược. Đương người chơi khoảng cách rất xa khi, không có xà, đương người chơi bắt đầu tới gần, xà xuất hiện, đương người chơi tiếp tục tiếp cận Medusa, xà quấn lên bọn họ thân thể, hơn nữa bắt đầu công kích. Như vậy, nếu hắn tiếp tục về phía trước, trên người có thể hay không bỏ mãn hắc xà, cái này khả năng tính rất lớn. Hắn còn nhớ rõ, trò chơi này tinh thần duy độ yêu cầu tối cao, cho nên, trò chơi khảo nghiệm khó khăn, có lẽ đúng là yêu cầu người chơi từ tâm lý thượng khắc phục đối xà mặt trái ảnh hưởng. Thẩm Mặc chậm rãi suy tư, tầm mắt dừng ở phía trước mấy người trên người, bọn họ tựa hồ cũng nhận thấy được xà số lượng ở gia tăng. Vì thế có người đơn giản bất động, này một vòng ngốc tại chỗ. Ước chừng cảm thấy chính mình không cần thiết quá liều mạng. Dù sao còn có như vậy nhiều đồng đội, chỉ cần có một người thắng lợi, bọn họ liền toàn bộ thắng lợi. Thẩm Mặc không tính toán làm cho bọn họ như vậy an nhàn. Thăm dò qua phía trước con đường, tìm hảo điểm dừng chân. Hắn vài bước về phía trước, động tác lưu loát nhanh chóng, liền tiếng bước chân cũng không phát ra, liền nhẹ nhàng vượt qua bọn họ nửa thước. Nguyên bản ở vào hàng đầu người hoảng sợ, vội vàng về phía trước cất bước, trong tay kiếm cọ qua bên người thạch nhũ, va chạm ra tiếng vang, kia nữ yêu nghe thấy động tĩnh, lại lần nữa xoay qua mặt tới, dùng cặp kia lạnh băng mà khủng bố dựng đồng nhìn chăm chú bọn họ. Có người kịp thời ổn định thân thể, có người lại không đủ gặp may mắn, đương trường trượt chân, quỳ dạp trên mặt đất biến thành cục đá. Thẩm Mặc lẳng lặng đứng thẳng, mắt lạnh đánh giá Medusa, ly đến gần, một ít chi tiết cũng xem đến rõ ràng hơn, trên mặt đất những cái đó hắc xà, rõ ràng là từ nàng kia đầu xà phát bỏ ra tới. Khó trách ly đến càng gần, xà liên càng nhiều, chân bộ lại lần nữa truyền đến đau đớn, răng nọc đâm vào làn da, thần kinh cũng đi theo một lát, Thẩm Mặc hơi không thể nghe thấy nhíu hạ mi. Vẫn cứ bảo chỉ yên lặng tư thái, xà cuốn lấy hắn hai chân, có một cái đã uốn lượn bò đến phần eo, xà lân quát xoa quần áo vải dệt, mang theo động vật máu lạnh đặc có mùi tanh, loại này gần trong gang tấc uy hiếp, luôn là lệnh người khó có thể bố trí phòng vệ, phảng phất thình lình liền sẽ bị cắn một ngụm mơ siêu Medusa rốt cuộc chuyển qua đi. Trở lại lúc ban đầu kia trương Mỹ đến mức tận cùng mặt. Liền tươi cười cũng giống trộn lẫn nọc độc, đằng trước người, ngươi có vấn đề muốn hỏi ta sao? Lần này, đứng ở đằng trước người là Thẩm Mặc, muốn hỏi vấn đề, quá nhiều, muốn biết Bạch Vi hiện tại như thế nào, muốn biết các đồng bạn tiến triển, muốn biết thế giới biến thành bộ dáng gì, muốn biết cuối cùng thắng lợi có thể mang đến cái gì. Có lẽ là hắn trầm mặc thời gian quá mức lâu rồi. Nữ yêu hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng chậm ngữ, tuy rằng quy tắc trò chơi yêu cầu, ta cần thiết trả lời người chơi vấn đề, nhưng ta không thể không nhắc nhở các ngươi, truy tìm cái gọi là đáp án, là không có ý nghĩa, cũng là nguy hiểm, muốn ở chỗ này lấy được thắng lợi, chỉ có một biện pháp, đó chính là, dùng trong tay kiếm, cá mập chết ta thú bông trò chơi, là từ đâu nhi tới, Thẩm Mặc đột nhiên mở miệng. Nữ yêu ngẩn người, tiện đà cười khẽ, ân, là cái hảo vấn đề đâu, bất quá, khiến ngươi thất vọng rồi, bởi vì ta trả lời là, nó vẫn luôn tồn tại, chưa bao giờ biến mất, nếu vẫn luôn tồn tại tại đây, liền không sao cả từ đâu tới đây, Thẩm Mặc nhíu mày. Rút kiếm vài bước về phía trước, lấy cực nhanh tốc độ đi tới hơn 10 mét, chân mới vừa đứng yên. Bốn phía xoay quanh xà đều bị hấp dẫn lại đây, nối liền không dứt bò lên trên thân thể hắn, răng nọc cũng theo sát rơi xuống. Từng đợt đau đớn, Thẩm Mặc cắn răng nhịn xuống. Lần này, hắn vẫn như cũ đứng ở đằng trước. Hơn nữa cùng mặt sau những người đó ném ra khoảng cách. Hắn muốn cá mập Medusa dễ như trở bàn tay. Chẳng sợ tới lại nhiều xa. Hắn cũng không sợ, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm trước sau muốn biết. Thú bông trò chơi, đến tột cùng là cái gì? Nó là cái gì? Thẩm Mặc trầm giọng hỏi. Hoặc là ta đổi một loại hỏi pháp. Thú bông trò chơi, vì cái gì tồn tại? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.